Bình minh ngủ say, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước Khương Kiến Minh nhận được tin nhắn của Trần Lão Nguyên Soái, lúc đó anh đang đọc sách ở thư viện khắc áo. Thời gian là buổi sáng sớm, mùa là mùa hè. Lúc này trường quân sự khắc áo còn đang nghỉ hè, mà tiểu điện hạ đi đến tầm xa sao, cho nên cuộc sống của Khương Kiến Minh rất nhàn nhã. Cho đến khi một thông tin liên lạc từ quân đội vang lên. Thông tin liên lạc đến từ Trần Hán Khắc, biểu tình của đại soái là anh chưa từng thấy qua, cùng mệt trọng thương, không còn bộ dáng ngày thường không đứng, càng không có cùng anh hàn huyên. Lão nhân mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề chính, nói Ryan điện hạ cố ý một mình xâm nhập. Tinh xào, Khương Kiến Minh giật mình ước chừng 3 giây mới phản ứng lại hàm nghĩa trong câu nói này. Anh lúc này liền đập án mà đứng dậy. Tinh xào, trong thư viện không ít người bị kinh động, ánh mắt bất mãn. Khương Kiến Minh hoàn hồn, đánh máy vàng đi đầu về phía trước, bước nhanh ra ngoài. Cái gọi là tinh xào, chỉ là xa giữa các vì sao xa, ngoài 3 ngôi sao dị tinh, tinh thể tập hợp nguyên vũ vực. Hoàn cảnh hạt tinh thể quá dày và sinh vật dị tinh hình thái quỷ dị, biến nơi đó trở thành một vùng cấm vĩnh bao phủ trong bí thần và bóng tối. Trên thực tế, từ khi Ngân bắt đầu kiến quân tới nay, đã từng vô số lần kiếm chỉ tinh xào, nhưng không có lần nào có thể thu hoạch thành quả. Chỉ có anh hồn một đi không trở lại, tài nguyên không tiêu hao trong chiến bại. Cho đến gần đây, mỗi lần Ngân bắt đầu phái quân tiến quân về tinh xào, đều sẽ dẫn phát dư luận tranh chấp cực lớn giữa lãnh đạo đế quốc và dân chúng. Chuyện hồ sơ ngày càng nhiều người cho rằng hành vi chịu chết như vậy không chỉ không có ý, còn thập phần người buồn cười. Nếu không phải hoàng đế bệ hạ vẫn cường ngạnh biểu thị thái độ ủng hộ, chuyện này đã sớm rồi, quá trình đã không được nhiều hơn. Lần này, Ryan hoàng thái tử hạ điện đột nhiên đưa ra, ngài muốn có một người, điều khiển máy của mình, thử xâm nhập tinh xào. Những lời này nói ra, tất cả mọi người trong cứ điểm Ngân bắt đầu sợ tới hồn phi phách tán. Sáng hôm qua, 10 vạn tin tức hoạt động vàng gọi đến chỗ Trần Lão Nguyên Soái ở đế đô. Lão Nguyên Soái tức thời đến như dâu quai nón, chí thằng điện hạ tuổi trẻ khinh, không hiểu chuyện, lúc này vỗ bàn, đến đây, bác tin tức truyền điện hạ, lão già ta nói anh. 2 giờ trôi qua, Nguyên Soái mặt như cho tàn bắt đầu liên lạc. Tiểu điện hạ cư nhiên quyết tâm muốn đi tinh xào. Hoàng thái tử Ryan, khắc áo thân là người thừa kế đế quốc, lại là nhân loại tinh thần mới cường công mang tinh cốt siêu cấp S, từ khi còn rất nhỏ tàn phế người máy, lên tinh quái, bước lên chiến trường dị thường tầm xa. Cho đến hôm nay, điện hạ đã giảm hơn 10 lần giữa các điểm 3, lần nào không phải là chiến công hiển thị hách, gần như là kỳ tích. Tin chiến thắng truyền về khắc áo, có thể khiến cả đế quốc vui mừng như phát điên mấy tháng. Nhưng tinh xào thì khác, đó là một nơi mà con người không thể đạt được. Khương Kiến Minh nghe xong cảm thấy quả thực không thể lý giải, anh cơ hồ dùng ngữ khí chất vấn. Tiểu điện hạ làm sao có thể ngang nhiên muốn đi tinh xào? Ngài còn chưa bao giờ nhắc tới chuyện này không có đạo lý. Có chuyện gì với ngài ấy hay không? Trần Lão Nguyên Soái hoa lại căng ngang một thoáng buông ra, thở gấp nói. Tiểu các hạ, ta cũng không biết. Khương Kiến Minh càng cảm thấy hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế bệ hạ cũng không nói cái gì. Trần Lão Nguyên Soái nói. Ta đã đi tìm bệ hạ nói nàng không thể xen vào lựa chọn của tiểu điện hạ. Khương Kiến Minh không biết nên nói gì. Giờ anh đang đứng cạnh phòng tắm không có người ở thư viện, treo tai nghe tin liên lạc. Một bên là vách gạch trắng sẽ sạch sẽ, bên kia là lối đi của thư viện, lúc này có một người phụ nữ cầm cà phê nóng bỏng đi qua. Rõ ràng là cảnh tượng bình thường nhất, anh lại cảm thấy không gian dưới chân cùng đỉnh tựa hồ đang mơ, thế giới trong chớp mắt liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Khương tiểu các hạ, lão nguyên soái trong chiếu phảng phất vô duyên vô nghĩa lão điện mấy ngàn năm, giọng nói khàn khàn. Cậu là hoàng thái tử tương lai của đế quốc, cũng là người tiểu hạ để trong lòng, lão tử ta không có biện pháp khác, chỉ có thể. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, anh trầm giọng ngắt lời ông lão. Thời gian khẩn cấp như vậy, làm thế nào tôi có thể vượt qua? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh đã nhận ra mình nên làm gì. Ryan và người máy của ngài ấy đều ở giữa sao xa, nếu như tiểu điện hạ quyết tâm muốn đi, người máy vừa bay cũng không đuổi kịp. Điều quan trọng nhất bây giờ là ổn định người trước, về đoạn cuối đời chẳng cần gì, chỉ cần người còn sống, đều dễ nói như vậy. Trần Lão Nguyên Soái, xe chuyên dụng sẽ đến ngay, sẽ dừng ở cửa đông thư viện. Khương Kiến Minh, tôi hiểu rồi. Sau đó, Hoàng Thái Tử Phi tương lai cứ như vậy được mời lên xe chuyên dụng, xe đưa anh đến tổng đội, văn phòng Trần Lão Soái. nơi đó có tập hợp không ít nhân vật đại diện. Khương Kiến Minh đảo mắt một cái, trên cơ bản đều là những người bình thường trong khái niệm. Thường xuất hiện trên TV công chúng, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy người sống. Có người mặc Âu phục dày da, có người mặc lễ phục quý tộc hoa lệ, càng nhiều người mặc quân phục chế nên khác nhau. Duy nhất giống nhau, chính là từng khuôn mặt nóng rực cùng luống cuống. Hiển nhiên, những người này đều là những người ủng hộ quyền hạn của Hoàng Thái Tử Hạ Điện không có kết quả. Góc gió lạnh mùa hè của thư viện khắc áo quá mức, lúc Khương Kiến Minh đi vào, trên cánh tay còn khoác một chiếc áo khoác ngoài, cả người đều là học sinh văn nhược, không hợp với bầu không khí nơi này. Không ít đại nhân vật mày râu trầm mặt đảo mắt, ánh mắt đánh giá người khác. Chíp một tiếng, Trần Lão Nguyên Soái từ trong phòng làm việc đưa cửa đi ra, hướng Khương Kiến Minh khoa tay múa chân một cái thế thủ. Mời, Khương Kiến Minh không nhìn người khác, tiện tay treo áo khoác sang một bên, thấp giọng nói. Xin mời hai người chúng ta nói chuyện một mình, Nguyên Soái Trần Lão Bản nói. Đây là chuyện đương nhiên, vì thế Khương Kiến Minh đẩy cửa đi vào. Văn phòng của Lão Nguyên Soái được trang trí rộng rãi mà có điều hòa. Tinh đồ lãnh thổ đế quốc của ba tinh hệ, cùng với tinh đồ sao liên sao xa được vẽ ra bằng cách định vị ba bức tường pháo đài dị tinh, mỗi người dùng phương thức hình chiếu đều có thể treo lơ lửng trên ngăn hai bên. Chỉ là rèm cửa sổ sát đất từ tối hôm qua không kéo ra, làm cho trong phòng có vẻ hơi u ám. Trên bàn làm việc sâu nhất đặt máy liên lạc chuyên dụng trong quân đội. Trên máy liên lạc chém lên ánh sáng nhỏ biểu tượng khởi động máy bay, trong đó hình ảnh phản chiếu của Hoàng Thái Tử Điện Hạ Ryan đang rơi xuống giữa trung không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thái Tử đang ăn mặc chỉnh ngủ trong phòng đại hội quân cơ của pháo đài Ngân Bắc Đầu. Tiểu Hạ Điện từ cổ áo, khuy áo đến thắt lưng đều kép chính lãnh túc, tóc xoăn màu trắng kim phân tán trên vai, khí sắc cũng rất tốt. Mím lại, bề ngoài không nhìn cũng không có gì bất thường. Chỉ có điều, có lẽ bởi vì một đêm và buổi sáng trong thời gian đã có quá nhiều người quay lại. Khi cửa văn phòng bị đẩy ra, giữa hai hàng lông mày của Ryan rõ ràng có vẻ phiền não, quay mặt bưng ly rượu chân cao trong tay vui đùa. Nhưng khi bắt đầu dùng dư quang nhìn người phóng tới trong chớp mắt, tất cả cảm xúc tiêu cực toàn bộ tan thành mây khói. Điện hạ lập tức phát triển nhân, nhẹ giọng gọi Khương Kiến Minh tới ngồi xuống. Khương Kiến Minh phụ cận, đi về phía trước, sau đó ngẫm lại. Khi đó kết quả thật gấp đến mất bình tĩnh, nói rất nhiều lời vô tác dụng với ảnh phản chiếu của Ryan. Từ hành động tùy biến như vậy là vô số khả năng, hoàn toàn không có gì khác tự sát. Lại đến nếu như đột nhiên mất đi hoàng tử duy nhất cùng người chủ nhân tinh cốt siêu cấp S chỉ đếm trên đầu ngón tay, đế quốc sẽ sinh ra bao hỗn loạn cùng họa hình. Từ quân đội sẽ vì hoàng tử muốn chết, hy sinh bao nhiêu tài nguyên thậm chí sinh mệnh binh lính. Lại đến nếu thái tử mất mát ở viễn tinh tế. Ngân Bắc Đầu sẽ thanh âm nghi ngờ như thế nào, dù chí đối với quân đoàn toàn quân đều là một kích cực lớn. Ryan vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại những thứ như gật đầu, trầm ngâm. Đây quả thực là một phản động cực kỳ lừa gạt, Khương Kiến Minh từng bị phản bội đều hận đến mạo danh lời. Năm đó anh cứ như vậy bị lừa đến nói tiếp, nói thẳng, cạo lông, cổ khan, không được che miệng ho một tiếng. Khương, Ryan cuối cùng cũng chớp mắt, đau lòng nói. Đi uống hơi nước, có một giây im lặng trong văn phòng trống rỗng. Khương Kiến Minh mặc nhiên mở đầu, chậm rãi thả lỏng bàn tay trước môi trường xuống. Anh không khỏi bật cười. Tiểu Điện Hạ, ngài đang đùa giỡn với tôi sao? Anh không liên tục giới thiệu gần một giờ, Ryan cho anh phản ứng duy nhất, cư nhiên là bảo anh đi một chút nước. Bởi vì anh nói khàn. Cũng chính là lúc này, Khương Kiến Minh tổng quát thanh tỉnh, hơn nữa đột nhiên có loại trực tiếp dị gì. Không phải là người tốt sao? Anh cảm giác một giờ đồng hồ này trôi qua, người trước mặt mình hình như căn bản cũng không có nghe, cũng không thèm để ý anh nói cái gì. Anh hoài nghi, Ryan chỉ là muốn cách chiếu nhìn mặt mình, nghe mình nói chuyện mà thôi. Đối với nội dung của cuộc trò chuyện, nó thực sự không quan trọng. Dù sao, những lời mình vừa nói, đám người Trần Lão Nguyên Soái không có khả năng không nói qua với Ryan. Vì thế, mặt lo âu từng thoáng một từ trên mặt Khương Kiến Minh lui đi. Anh lạnh mặt. Chuyển sang một bên nước uống, và sau đó quay trở lại. Ryan vẫn nhìn anh như trước. Khương Kiến Minh lần này tổng không nói lời nào, anh cũng nhìn lại Ryan. Sau một phút giao du, anh nhẹ nhàng nói. Triển vọng không thể như vậy, điện hạ nhỏ. Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do tại sao. Ryan làm chậm mắt kép. Hoàng Thái Tử ngơ ngác đầu, râu trắng như tuyết ôm thành đường cong sắc bén. Một khắc kia ánh mắt điện hạ quá phức tạp. Phảng phất có ngọn lửa màu xanh biếc ở chỗ sâu hỗn loạn thiêu đốt. Bạn căng thẳng thành một con đường buồn tẻ, lúc thì mở miệng nói hơi khan, nhưng rất xung quanh vàng. Khương, em yêu anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở đây có chuyện quan trọng hơn yêu anh. Đây là câu nói có ý nghĩa đầu tiên kể từ khi Khương Kiến Minh vào phòng làm việc này. Nếu ý nghĩa như vậy cũng có thể được tính là có ý nghĩa. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, anh đau đầu nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ nhàng nói. Tôi biết, tôi biết. Tiểu Điện là Hạ Thái tử, người gánh vác trách nhiệm mà trong lòng có đế quốc cùng nhân dân, ta biết, người cũng nên biết, ta muốn nói không phải cái này. Anh đột nhiên mở mắt ra, tiến lên một bước, cố gắng giải phóng chế độ cảm ứng phóng tới cổ mây. Nếu xuất hiện tại đế quốc cùng nhân dân gặp nạn, cần chiến sĩ giải nhiệt, người nói một câu, ta sẽ đi cùng người. Nhưng, người bây giờ đang làm cái gì, muốn một mình xâm nhập tinh xào lĩnh vực chưa từng có người sống thải. Hạ hạ. Chẳng lẽ ngài muốn nói cho ta biết, hiện tại tình cảnh của đế quốc chính là cần thiết sao? Sao, thái độ sao, tử của nó chịu chết vô ích sao? Nếu thật sự đến loại sự tình này, ngài một mình xông lên chịu chết thì có ích lợi gì? Có chuyện không thể nói cho quân đội, nhất định phải làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao? Anh bất biến xưng hô thành kính xưng, ngữ khí cũng dần dần tiến công. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ngài thật sự muốn đi cũng không thể đi như vậy. Ngài ngay cả trí không người máy cũng ở lại chỗ tôi, còn có ngài. Nói tới đây, Khương Kiến Minh đột ngột dừng lại. Anh ý thức được ý nghĩa của bỏ kia, quá mức đặc thù, cho dù trong phòng làm việc này nhìn như một người cũng không có, cũng không nên tuyên bố. Ryan vẫn nhìn anh thật sâu, thần sắc thâm tình lại vô tình. Đừng nói nữa, đây là quyết định của em, sẽ không thay đổi. Khương Kiến Minh buồn thiu trầm mặc 2 giây, bỗng nhiên nói. Còn người chuẩn bị kết hôn của người. Anh ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía đối diện. Tiểu Điện Hạ, tôi nên làm cái gì bây giờ? Người có nghĩ về tôi không? Lần đầu tiên, trên khuôn mặt tuấn tú thủy chung bình tĩnh của Hoàng Thái tử Ryan, rõ ràng nổi lên sóng cảm. Môi trường diệt chạy gây mê, sau đó đột nhiên mím chặt. Có thần sắc giống như cơn đau hẹn hò lên, giống như sự kiện kim khí truyền suốt đêm ra một vết nứt. Khương Kiến Minh nhướng răng, gần từng chữ nói. Nếu như anh hùng dũng hy sinh, ta sẽ cực loạn loạn, Tiểu Điện Hạ. Bởi vì tôi và cuộc hôn nhân của ngài, bởi vì chú út của tôi vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà ngài đã trao. Nói là Hoàng Thái tử phi nội định, cái gọi là hôn ước của bọn họ cũng chỉ là ước hẹn bằng đắng. Bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, quan hệ của hai người chậm chạp không thể thành công trong phạm vi đế quốc. Khương Kiến Minh kỳ thật cũng không có ý kiến, nhưng anh biết Ryan vì thế nào mà cực độ máy bay. Chí chí còn thành khắc ghi trong lòng. Tiểu Hạ Điện vô số lần hẹn hò với anh, chờ 3 năm sau anh hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp cho anh tiến vào Kim Nhật Luân, chờ quân hàm thăng cấp lên liền công khai quan hệ. Mỗi lần như vậy, Khương Kiến Minh nhất định phải thu liễm tính tình ôn hòa của anh, đổi khuôn mặt nghiêm túc đối với gật đầu. Bởi vì nếu không nghiêm trọng, Tiểu Điện Hạ sẽ cho rằng anh không tin, sẽ rất hoảng hốt lại rất buồn không liên tục xin lỗi giải thích với anh. Anh cũng sẽ cảm thấy đau lòng muốn chết. Mà giờ phút này, trong phòng làm việc riêng rộng rãi, Khương Kiến Minh thở dốc chạy. Anh nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhẹ nhàng hơn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có thế lực, không có gia tộc, không có tiền tài cùng quyền lực, không có bất kỳ khách mời nào. Tôi cũng không học được kiến thức về đấu tranh chính trị và tôi hầu như không biết những người không biết về nội bộ của các nhà lãnh đạo đế quốc. Tiểu Điện Hạ, ta năm nay cũng mới 18 tuổi mà thôi. Tôi dù chí chí, cũng chỉ là một tàn tinh nhân loại. Là người đưa tôi vào vấn đề như vậy. Hơn ai hết, người biết có bao nhiêu người sẽ bị theo dõi nếu người đó đi vắng. Khương Kiến Minh mở 2 mắt ra, đáy mắt tựa hồ mang theo một chút mang cùng bi thương rất mơn. Anh ngang ngược hỏi, Ryan, Tiểu Điện Hạ, người có thật sự quan tâm đến tôi không? Sự cố im lặng một lần nữa trong không khí. Hai người rằng có cách hình chiếu, cũng là cách biển ngân hà xa sằng xéo. Đường như vì bình phục tâm tình gì đó, Ryan lại bưng ly rượu trong tay nhấp một lời, lông mi âm trầm trầm thấp. Nhưng mà khi hồi hầu cảm lăn qua lăn lại, phiêu chất trong suốt cay đắng xuống, xuất hiện mặt vị thái tử thiếu niên này lại khôi phục thành cái loại tĩnh gần như tàn phế này. Cửa sổ mở chậm, anh nói không sai, là ta phá hoại nhân sinh của anh. Vì mục đích của ta không tiếc sinh sự vinh hiển của đế quốc, tương lai của Ngân Bắc Đầu, sinh mệnh của ta, còn có. Hoàng Thái tử đế quốc khi nói chuyện luôn nhẹ nhàng cao nhã kiểu quý tộc cổ điển, cùng tính cách của Clear mang theo sắc bén. Tựa như một ngân hàng chủ quyền rút ngắn nhiệt tình, đã từng có người ca ngợi như vậy. Ryan gằn từng chữ nói. Còn có anh, tình yêu của ta, khi bóng chữ này ủ rũ trong hạ môi điện, chúng nhẹ nhàng như cánh hoa, thâm tình như ánh trăng. Khương Kiến Minh lại chỉ cảm thấy, thanh chùy kia đang kiên định đâm vào trái tim đang đập của mình, từng chút rơi vào máu thịt. Ryan, xin hãy ghét tôi, đồng tử Khương Kiến Minh co rúm lại, ngậm miệng nói. Ryan khải áo, anh rất ít khi gọi thằng họ là hạ điện, trừ phi quả thật không ngứa chế độ cảm xúc. Bên ngoài văn phòng, có gió là qua lối đi trồng cây xanh nhân tạo, cành lá phát ra tiếng mưa mát mẻ. Cách một cửa, các đại nhân vật đang móc khăn lau mồ hôi, lão nguyên soái đứng thẳng, biểu tình nặng nề. Đồng hồ treo cổ điển treo ở hành lang, kim tiêm dài. Một điểm khác, nói chung, Khương Kiến Minh một lần nữa điều chỉnh hô hấp. Tôi hiểu rồi, đã nói đến tình trạng này, vậy có nghĩa là đã không còn chỗ cho công việc xoay vòng. Anh giơ tay phải lên. Bình tĩnh nhìn thoáng qua chiếc nhẫn mảnh khảnh trên ngón áp út của mình. Chiếc vòng màu vàng chuỗi kim, vòng quanh tay ngọc trắng của anh, có chút giống vòng lửa. Tôi sẽ không hận ngài, quan hệ và tình nghĩa của họ ta dừng lại ở đây. Khương Kiến Minh bỏ phòng ra. Thần sắc của anh đã trở nên rất trầm tĩnh, đáy mắt lạnh lùng thanh minh, giống như Ryan đối diện vậy. Đó là ánh mắt đã nhìn tổng thể, nhưng vẫn lựa chọn đi đến cuối cùng mới có thể có được ánh mắt. Ryan không nói gì nữa. Hôn chặt ly rượu chân cao trong tay, ngón tay xanh rõ ràng chạy sát. Ánh mắt lại một khắc không hề di chuyển nữa, phảng phất mong muốn vợ chồng Khương Kiến Minh như vĩnh viễn biến mất trong đầu. Vừa rồi những lời tức giận kia, ngài không cần lo lắng cuộc sống sau này của tôi có thể xử lý tốt, cũng sẽ có rất nhiều người bảo hộ tôi. Về phần năm đó ứng với tay ngài, đó là lựa chọn của chính tôi. Huống chi, nói xong, Khương Kiến Minh tự tiếu phi tiếu cười một chút. Điện hạ. Ngài không thể quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trên thế giới có thể hủy diệt ta, trừ khi ta lựa chọn mình tự hủy diệt mình. Anh chui xuống, lông mi của anh và đặt chiếc nhẫn vào túi ngực phía trước bên trái của mình. Cứ như vậy đi, đợi linh cữu của ngài trở về, tôi sẽ đến gặp ngài lần cuối. Cuối cùng, Khương Kiến Minh hướng dẫn tham chiếu ảo kính quân lễ. Ánh mắt của anh lãnh đạo mà cứng rắn. Hoàng Thái tử hạ điện, xin chúc ngài võ thô. Một đường đi tốt. Nửa phút sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Khương Kiến Minh ra đi. Đại nhân vật nhao nhao anh ánh mắt hướng anh, Trần lão nguyên soái xông tới, muốn nói lại thôi. Biểu hiện của sinh viên trường quân đội đã nói lên kết quả. Khương Kiến Minh mặt mày tươi roi rói, trực tiếp cùng nguyên soái lướt qua. Không cần khuyên nữa, để cho hoàng thái tử kính yêu của bọn họ ta đi một chút tường. Một số người nói chuyện sai số. Khương Kiến Minh ngay cả để ý không để ý, anh khoác áo mình khoác một bên, áo khoác chạy lên vai, góc áo ở giữa cũng không chung áo khoác lên một vòng cung. Đợi đến ngày hạ điện trả về Bạch Phỉ Thúy Cung, xin nhớ lưu lại cho ta một vị trí nâng cao quan tài. Anh lạnh lùng nói xong, thắt lưng thẳng tắp, bước nhanh ra ngoài, truy các đại nhân vật trong phòng phía sau. Ký ức phía sau đã có chút mơ hồ. 3 năm sau, Khương Kiến Minh chỉ nhớ rõ ngày đó khi anh đi ra khỏi đại môn quân bộ. Từng có ánh mặt trời bạc sáng rơi xuống. Chim sẻ ở trên cành cây bụi lông của mình, xa xa trong áo hoa mới đêm hoa hồng, phảng phất hương theo gió truyền đến, tất cả đều có vẻ ấm áp mà an bình. Giống như những bài hát tôn giáo của con người cổ đại, thiên đường đã được phân chia. Bồng bình trong bồng bình giật mình, Khương Kiến Minh không nhanh không chậm nói những chuyện cũ kia, không biết từ lúc nào, tuyết bên ngoài đã không còn. Thay vào đó là bầu trời đêm sạch sẽ, sao đang ôn hòa bao bọc chiếc robot này. Đường Trần đã được nghe đến sử dụng. Nói thật, chân tướng như vậy cùng cậu ta suy nghĩ cho đến nay tưởng tượng chênh lệch quá lớn, trong thời gian ngắn còn không thể tiếp nhận. Dù sao anh ta vẫn cho rằng, Ryan Điện Hạ chỉ là trong một hồi xuất chinh tầm thường bất hạnh gặp nạn. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy hầu như tất cả công dân đế quốc đều chấp nhận như vậy, cho dù cao tầng đế quốc vẫn đối với chuyện này mà im lặng. Nhưng nếu đó là, có một số điều chỉnh lại hợp lý, khó khăn năm đó. Khương Kiến Minh sau khi biết được tin dữ có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại định cư, ngay cả lý sự vật hạ điện cũng như thế nào cũng có thể an bài xử lý cẩn thận. Đường Trấn trầm giọng nói, thì ra điện hạ đi Tinh Sên, ngay cả sĩ quan mới đến Ngân Bắc Đầu Lâu cũng không biết, đó là nơi chết. Không phải yêu, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói, là tàn phế, anh giơ tay lên, bộ ý thức cách quân phục màu đen bạc, tàn chiếc nhẫn bị mình treo thành vòng cổ. Đường Trản, cái gì? Khương thấy Minh rũ mi mắt xuống, trầm giọng nói. Là tức giận bắt ta tới đây. Đường Chấn nhất thời hoảng sợ thất sắc. Không đến mức tiểu thần tiên đi, cậu tức giận muốn bác Ryan điện hạ nổi bật ra roi thi thể à. Khương Kiến Minh sắc mặt tái xanh, ấn huyệt thái dương một cái. Không phải, điều này không phải là, coi thì có thể làm được gì, quả thật không đến mức. Đường Chấn, cậu có nghe qua một bài thơ hay không? Khương Kiến Minh lấy lại bình tĩnh, một lần nữa mở miệng. Ta thấy anh hồn hóa thành chim trắng tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Chấn không chủ được tiếp, bay đến tổ của biển sao. Cậu ta nhớ rõ đây là bài thơ thương vong nhất của Ryan điện hạ năm đó sau khi điện hạ Ryan gặp nạn. Tôi nguyên bản, không có ý định muốn tự mình đến viễn tinh, như cậu đã nói, nó quá miễn nhiễm đối với tôi. Sau khi tiểu điện hạ hy sinh, tôi đang chờ đợi đế quốc cho tôi một lời giải thích. Tôi không tin Ryan sẽ không có lý do gì mà muốn đi tinh xào, không tin ngài sẽ không đau khổ nói chuyện với tôi sát. Khương Kiến Minh nhéo mi tâm một chút, trầm giọng nói. Có lẽ, anh không biết, lúc đó sắc mặt của anh ấy kém đến mức tôi sợ anh ấy sẽ chóng mặt. Tóm lại, tôi đang đợi một câu trả lời, nhưng tôi không mong đợi được. Ngay cả Trần Hán Khắc, người đã từng đối xử tốt với anh. Hán Khắc lão nguyên soái cũng chưa bao giờ thổ lộ bất cứ tin tức gì với anh. Cho dù Khương Kiến Minh tin tưởng chắc chắn, lão nhân ngồi ở địa vị tôn quý nhất trong quân đội tuyệt đối không thể là thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến một ngày, ta đã ở thư viện Áo Khải. Nơi ta cùng tiểu điện hạ tình cờ gặp nhau lần đầu tiên, ta thấy một tập thơ mới xuất bản. Thơ viết rất tệ, ngoại trừ câu cuối cùng còn có chút ý tứ, phía trước bất quá chỉ là giả tạo phùng thốt cùng ca tụng mà thôi, rất mệt mỏi, thơ không phải viết như vậy. Tôi, Khương Kiến Minh có chút cười khổ, tôi rất tức giận, tức tốc đến không cẩn thận xé nhỏ tập thơ của người ta, còn bồi thường cho thư viện trăm năm. Đường Chấn lần thứ hai loạn sắc, cô đầu nói, càng chưa đến mức, bài thơ này có tệ đến nỗi mày phải xé nó không? Khương Kiến Minh, cũng không phải vấn đề thơ rất tệ. Phiền đường thiếu tạm thời ngậm lại, được không? Vấn đề của tôi là, giữa các vì sao xa không phải là nơi mơ mộng gì, cái chết cũng không nên là cái đẹp duy nhất. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, trầm giọng nói từng chữ. Thái tử đế quốc hy sinh trên chiến trường, không ai biết vì sao bệ hạ tùy tiện xuất chinh, cũng không ai biết bệ hạ hy sinh vong như thế nào nào. Cứ như vậy mà chết đi, ngay cả di thể cũng không thể trở về, nhưng từ trên cao tầng thấp xuống đến quốc dân. Ta nhìn cũng không thấy dù là một tia tàn khốc. Họ rơi nước mắt, họ buồn, họ thương tiếc, họ sáng tác, làm thơ, dâng hoa, chuông. Nhưng không ai tìm, không ai hỏi, không ai la lên nghi hoặc ra khỏi buồn. Không ai tìm, không ai hỏi, không ai la lên nghi hoặc ra khỏi buồn. Dập tắt, Khương Kiến Minh đột nhiên mở mắt, trong mắt như túc hàn tinh. Anh thì thầm, vì thế mà em tức giận. Đường Chiến Nát buông hai tay xuống, anh ta nhìn bạn tốt bên cạnh. Có thể là bởi vì nguyên nhân sốt nhẹ liên tục, trên gương mặt luôn tái nhợt của Khương Kiến Minh hiện lên mây đỏ bệnh tật, lại làm cho cả người càng thêm va vào nhau. Vì vậy, trong đầu Đường Chấn mộng hồ xẹt qua một ý niệm, 3 năm trước. Người này tuyệt đối không quay cuồng như trước mắt, là mê nói kia giống như đèn xe đèn thiêu đốt sinh mệnh của anh, làm cho nó ngày càng ngắn, đồng thời cũng đẩy ra ánh sáng ngày càng quét mắt sắc bén. Tao là đật như nhìn thấy bàn tay vào vô hình. Nó mang đi tiểu điện hạ của tao, lắng đọng thế giới này, tao cũng gạt gẫm trên mặt đất, không thể nhích. Khương Kiến Minh bình tĩnh nói. Anh cách kính lái xe, khô đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Đó là bầu trời đêm xa xôi, nó giống như một khối biển sâu đen kịt lưu động trên đỉnh đầu, phía trên hiện đầy mê ngân tinh tử không biết tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt vũ trụ mông lung, bi hoan ly hợp trong sinh mệnh thoáng qua của nhân loại, thật sự quá bé, quá bé. Tôi không biết cái cánh tay vô hình này là cái gì. Là những lãnh đạo có điều giấu giếm tôi, hay là thế đạo tuyên bố bình dân nhất định ngu muội, tàn nhân loại nhất định nhẹ, hay là chân tướng ẩn sâu trong vũ trụ viễn tinh. Hoặc bất cứ điều gì khác, nhưng ta biết, ta rất mê. Đôi mắt Khương Kiến Minh tối sầm lại, hình như anh chưa nói chuyện với Đường Chấn, mà là đang nói cho mình nghe. Tôi không thể để cho người này cứ như vậy biến mất, tôi muốn tìm bạn ta. Cho dù cả người ta đã tàn mê. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay cả khi cả người đang buồn ngủ, bò mộng, cho dù chỉ còn lại một khung xương cuối cùng một đoạn cho cốt. Tôi thậm chí chí không quan tâm, tôi muốn sự thật. Có thể không đẹp chút nào, không hề mơ mộng, cũng có chí chí có thể tàn nhẫn, tàn máu, nhưng nó cũng là sự thật nhất. Nhưng, Đường Chấn Hầu lãng động, gian nan hỏi. Cậu có manh mối gì không? Khương Kiến Minh nhìn bạn ta một cái, thảnh thơi nói. Không có, tôi không có gì cả. Xuất thân bình dân, không cha không mẹ, không tiền không có quyền. Anh ngoại trừ bộ thân thể bệnh nhược vô lực này, cùng một cái chấp niệm khó tiêu kia ra, cái cũng không có gì. Đỉnh trời, còn lại mấy di vật của Ryan, vẫn đang cố gắng bảo vệ anh. Đường Chấn thống khổ rên rỉ một tiếng. Cái này, cậu đây, vậy đây không phải là gò kim đáy biển sao? Huống chi, Khương Kiến Minh, xả chi cậu có nghĩ tới hay không? Nếu như chân tướng này điều tra đến cuối cùng, liên lụy đến lãnh đạo đế quốc hoặc là... Đương nhiên nghĩ tới, Khương Kiến Minh cười nhếch mép, trong mắt có ánh sáng. Không vì sao ta lại ở đây? Ngân Bắc Đầu nằm giữa sao xa, cách thế lực của Á Tư Lan Đế Đô xa nhất, cách chân tướng gần nhất tôi cho dù mỗi ngày học máu cũng phải nghĩ biện pháp lưu lại. Đây là cửa đột phá duy nhất có thể. Đường Trầm tự nhiên nói. Cậu không muốn sống nữa. Khương Kiến Minh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, ta không muốn sống nữa. Nếu đế quốc dừng lại tôi có thể phản kháng lại đế quốc. Nếu thế đạo dừng lại tôi có thể bồng bềnh trôi qua đời. Khương Kiến Minh chớp mắt, hời hợt nói. Nếu như chân tướng cuối cùng ở sâu trong vũ trụ, như vậy ta liền dọc theo con đường tiểu điện hạ đi qua, đi tinh xanh. Trong con đường đầu tiên trầm cảm một tiếng, cậu ta thất hồn lạc phách, rốt cuộc nói không nên lời. Ta chính là muốn tìm được ngài ấy, ta còn muốn biết tuyệt ta đến tột cùng là vì cái gì lựa chọn rời khỏi ta chạy về tử vong, ta càng muốn mang tuyệt ta trở lại A Tư Lan, tổ chức một lễ tang hoành tráng mà ngài xứng đáng phải có. Bởi vì, em đã hứa với anh. Nói xong, tàn tính nhân trẻ tuổi tóc đen này thoáng cười một chút, anh nhẹ giọng tiếp tục như lời thề. Sẽ ở trước linh cữu của ngài, gặp ngài lần cuối. Anh đưa ấn lên đài điều khiển tầng hạ tầng, giảm quyền bảo vệ của robot bot. Không còn ánh sao trên bầu trời và ánh sáng tuyết trên mặt đất, buồi lái mở tối lại. Nếu trong khi chiến đấu, màn hình sẽ hiển thị các đối tượng được camera ghi lại ở cả hai bên trái và phải. Nhưng rõ ràng, người lái xe bây giờ chỉ muốn ngủ. 3 năm trước, ánh nắng mặt trời như thiên đường như hiện ra trước mắt. Đó mới là nơi tiểu điện hạ về. Mà không phải vũ trụ lạnh như băng. Khương Kiến Minh thầm nghĩ. Nhưng bây giờ ngài đang ở đâu, tình yêu của tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Garcia, vị hoàng tử hạ điện này chính là thừa nhận tử vong không có ý nghĩa, lại ở dưới truy vấn của anh, lông mày xẹt qua một tia hoang mang. Đó có thực sự là ngài không, người thân yêu của tôi? Sức mạnh nào đã làm được gì cho ngài và điều gì khiến ngài tự hủy diệt? Tôi sẽ tìm ra ngài, không phải là thân thể, mà là linh hồn. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, cùng Đường Chấn tán mẫu lâu như vậy, hiện tại dược hiệu, trên người thoải mái hơn rất nhiều, buồn ngủ cũng dám nắng nâng cao. Bên trong robot hắc ám rất ấm áp, ngăn cách gió lạnh bên ngoài. Hô hấp Khương Kiến Minh lún sâu, anh an ổn ngủ hôn đi. Trong mơ, anh thấy anh hồn hóa thành chim trắng tinh, phản cánh trong chớp mắt ngàn vạn dặm, bay vào thăm thẳm trong bầu trời đêm. Mà dưới chân anh biển phơi phới mặt đất không mảnh vải kéo dài, sống lưng thẳng tắp, từng bước lại một bước, thong thả mà gian nan đi vào mảnh hắc ám kia. Đêm khuya, tổ của sao, tác giả có điều muốn nói, không rào cản, không ngược nhau, là song phương yêu chiều nhau. 3 năm trước, Khương, mối quan hệ của chúng ta. Hôn nhân, kết thúc ở đây, 3 năm trước, Khương, ngài có thấy cái thứ này không? Tôi sẽ không bao giờ đeo nó lên ngón áp út nữa. 3 năm sau, Khương, bây giờ nó là dây chuyền của tôi. 3 năm trước, Khương, không ai trên thế giới có thể hủy diệt tôi, trừ khi tôi chọn để hủy diệt bản thân mình. 3 năm sau, Khương, đi đến tinh thể để đi đến tinh xào. 3 năm trước, Khương, sẽ không hận, nhưng cũng không có tình, chúc ngài bình an. Chấm, 3 năm sau, Khương, không biết thi thể của ngài có bị lũ kền kền hay chó săn đụng tới hay không. Giống như một câu nói từng nói qua. Cùng với đoạn cuối cùng là kết quả của nghệ thuật, nếu dựa theo tính tình Khương Kiến Minh, thực tế chắc chắn là như vậy. Trong mộng, anh thấy anh hồn hóa thành chim trắng tinh. Sau đó anh một tay cầm dây thừng, một tay bắt lấy cánh chim kia, như không có việc gì mà cầm một gói đồ ăn vặt nhỏ cho chim ăn, chậm rãi mà gian nan đi vào biển sao trong màn đêm khuya kia. Cách chương.